Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 613, Robin không thỏa hiệp. Friend 3, còn là không cần. Chấm ngoặc kép, Lily hay là không muốn. Thấy được chưa? Adam cười nói, ngươi cảm thấy ngươi muốn. Kỳ thật thật chưa chắc là ngươi muốn. Không phải vậy luôn luôn trong sáng hào phóng. Hướng trong miệng rót bia có thể đối với tất cả mọi người hô to, các ngươi đều là vui sắc Lily. Andren, làm sao sẽ giống một cái Little Big đồng dạng lùi bước. Kia là Ted. Lily nghe xong, lập tức không vui. Lúc trước Ted ngày đầu tiên gặp Robin, chia tay lúc, Robin cho ám chỉ, có thể hôn tạm biệt. Thế nhưng luôn luôn phong lưu Ted, lúc này đang ở tại truy cầu chân mệnh thiên nữ tình trạng. Ngược lại bó tay bó chân, không dám lên phía trước. Sau đó cùng Lily bọn họ nói lên lúc, dù cho giải thích một đống lớn, vẫn được Lily lấy lùi bước Little Big hình dung. Bây giờ bị Adam xưng hô như vậy, Lily đương nhiên là không làm nữa. Adam nhìn xem nàng, cười không nói, ngoặc kép, được rồi. Lily cũng biết nàng hiện tại nếu mà không đáp ứng, cùng lúc trước sợ đầu sợ đuôi Tết không có gì khác biệt. Đành phải đáp ứng. Có thể ta vẽ cái gì đâu. Liền họa ngươi cùng Matthew hôn lễ. Adam cười nói. Nghệ thuật cũng coi trọng chân tình thực cảm mới có thể càng thêm đả động người. Ngươi đối Matthew tình cảm là chân thật tồn tại. Lấy vẽ tranh, tuyệt đối được cho là tình cảm dồi dào. Nếu mà bức họa này đều không thể đả động đại sư, như vậy nói rõ ngươi thật không có cái gì thiên phú. Ngươi cứ nói đi. Ân, Lily bất đắc dĩ gật đầu. Ban đầu tự tin và ảo tưởng, bị Adam như thế ép một cái, đột nhiên đều tan thành từng mảnh. Hiện tại nàng có chút minh bạch lúc trước cái kia tràn ngập mơ ước thiếu nữ đi đâu rồi. Còn không có lên đường, liền dừng bước tại mộng tưởng và hiện thực khoảng cách phía trước. Sượt qua người. Tại trong hiện thực đi một vòng lớn sau đó, đột nhiên lại chuyển tới đầu này khoảng cách phía trước, hướng mộng tưởng bên kia nhìn một chút, thiên tình mưa tạnh, nàng lại cảm thấy nàng đi, ta rất chờ mong ngươi đại tác. Adam cười nói, đúng rồi, hôn lễ có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily không muốn nói chuyện, cái này nói rõ là không tin nàng sẽ thành công nha. Không cần. Thật không cần ta giúp các ngươi đặt trước Vạn Smooth khách sạn. Adam cười nói. Vạn Smooth, tọa lạc ở Cáp Đức kém bờ sông lộng lẫy cung điện, là rất nhiều người kết hôn mộng tưởng nơi. Bởi vậy luôn là đầy ngập khách. Matthew cùng Lily đều đặc biệt thích nơi đó. Bất quá bọn họ kinh tế tình trạng không phải rất tốt. Matthew còn tại cách đọc luật. Lily lúc trước có một đống lớn thẻ tín dụng tiêu hao, lưng đeo cách xù nợ nần. Lily không phải Monica, sẽ không vì một trận hôn lễ liền hận không thể nỗ lực tất cả, có thể tiếp thu làm được đơn giản một chút. Vì vậy đối với có hay không đặt trước Vạn Smooth, dù cho Adam bày tỏ có thể giúp bọn họ chen ngang, bọn họ cũng một mực rất do dự. Adam cũng rất tôn trọng bọn hắn ý nghĩ. Matthew dù sao không phải Chandler, chúng ta đã đặt trước đến. Lily rầu rĩ nói, ban ngày ta còn tại đi làm. Matthew đột nhiên gọi điện thoại tới, nói Vạn Smooth có người lui đặt trước, vừa vặn trống đi 2 tháng sau. Vốn là ta rất do dự, nhưng Matthew vừa nhắc tới Tốt cùng Vi vui lị, ta đầu nóng lên, liền trực tiếp đáp ứng. Các ngươi còn tại cùng bọn họ đòn khiêng à? Adam vui vẻ. Là bọn họ cùng chúng ta đòn khiêng. Lily tức giận nói. Cái gì đều dành với chúng ta. Tại chủ bị hôn lễ lúc, có khi sẽ xuất hiện phẩm vị cùng điều kiện không sai biệt lắm cái khác chính xác phu thê. Lúc này liền sẽ sinh ra cạnh tranh. Lily bọn họ gặp phải cái này một đôi chính là Tốt cùng Vi vui lị. Theo áo cưới đến giàn nhạc, lại đến khách sạn, hôn lễ chủ bị quá trình bên trong tất cả. Cái này hai đôi tình lữ cơ hồ đều đụng vào nhau. Ngươi tranh ta cướp. Thế cho nên cấp tốc theo người xa lạ trở thành người quen thuộc nhất. Dù sao hiểu rõ nhất ngươi là địch nhân của ngươi nha. Vậy ngươi hẳn là vui vẻ à? Adam cười nói. Lúc này đây, hôn lễ bên trong trọng yếu nhất hôn lễ nơi bị các ngươi theo trong tay bọn họ cướp được. Cái đó là, Lily nghe đến đó, nhịn không được đắc ý nói. Ta trực tiếp khóa đều không lên. Cùng Matthew tụ họp, chạy gấp tới, vừa vặn trong thang máy gặp được bọn họ. Ta là ai? Matthew chạy cầu thang, ta thuận tay trượt xuống liền đem nút thang máy toàn bộ ấn. Bọn họ còn thế nào cùng chúng ta tranh? Lily, ngươi có thể là nhà trẻ lão sư. Tuyệt đối đừng dạy hư tiểu hài tử. Adam nhổ nước bọt nói. Dạng này là không đạo đức. Sinh hoạt đại bạo tạc vừa bắt đầu. Leonard cùng Sheldon đi giúp Penny muốn TV. Không có chìa khóa bị ngăn ở cao ốc bên dưới. Một cái chỉ số IQ 187, một cái chỉ số IQ 173. Tại cái kia thúc thủ vô sách. Kết quả tới một đám bán bánh bích quy nữ đồng quân trực tiếp thuận tay tại trò chuyện nút bấm bên. Trên trượt đi. Sau đó cao ốc phía dưới cửa chính liền tự động mở. Kiếp trước Adam tưởng rằng đây là nước Mỹ bên này cao ốc cửa đặc thù mở ra phương thức. Bởi vì thực tế quá không có khe hở hưởng ứng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Đây rõ ràng chính là thông qua hùng hài tử đáng ghét phương thức khiến cho trong đại lâu các gia. Đình mở ra phía dưới cửa. Thả các nàng đi vào. Bởi vì hùng hài tử tay như thế trượt đi. Trong đại lâu nhiều như vậy hộ gia đình chung cư đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở. Luôn có người thuận tay mở ra. Tỉnh nghe phiền. Quá mức không có khe hở thao tác. Thế cho nên cho Adam ảo giác. Lily cái này nhà trẻ lão sư. Tuyệt đối ở bên trong lên xấu đầu. Ngươi nói cái gì đó. Lily khoát tay nói. Ta đây chỉ là bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Đương nhiên sẽ không dạy ta các học sinh. Hy vọng như thế đi. Adam đối với cái này bày tỏ hoài. Nghi. Lại hàn huyên một hồi. Adam liền thúc giục Lily trở về vẽ tranh. Cách bọn họ kết hôn chỉ có 2 tháng. Sớm một chút gãy nàng nhà nghệ thuật mộng đẹp. Cũng sớm một chút để nàng đem tâm tư một lần nữa ném trở lại trong hôn lễ. Không phải vậy thật sự biểu hiện ra đến. Matthew tuy nói sẽ thông cảm nàng. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Hoàn toàn không cần thiết. Lily còn muốn lưu lại uống vài chén. Bị Adam thúc giục cuống lên. Liền bắt đầu dùng Robin sự tình đến ngược lại đối phó Adam. Bàn giao Adam còn là tốt nhất đi chịu nhận lỗi. Để Robin nguôi giận loại hình. Adam suy nghĩ một chút. Tối hôm qua chuyện này đích thật là hắn không đúng. Liền tính Robin về sau đều không để ý hắn. Nên có xin lỗi thái độ vẫn là muốn. Cũng không thể bởi vì Adam xung đột nàng một lần. Về sau liền biến thành cừu nhân đi. Bọn họ ở giữa dù sao có rất nhiều vui vẻ thời khắc. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nha. Nghĩ tới đây, Adam liền đồng ý Lily từ nàng cùng đi nói xin lỗi đề nghị. Nàng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Adam thì là có dự cảm. Lúc này không cách nào như lần trước như thế cùng Robin cực thương của nàng bên trong không có. Viên đạn, sự thật cũng chứng minh Adam dự cảm là phi thường linh nghiệm. Mở cửa Robin trực tiếp cầm súng đứng ở nơi đó. Một bên hướng băng đạn bên trong bên trên viên đạn. Một bên lạnh lùng nhìn xem Adam. Adam đối Lily bất đắc dĩ cười một tiếng. Thức thời tránh người. Bất quá hắn cũng lý giải. Dù sao Robin hiện tại cũng không biết mình không thể sống. Nàng là ghét nhất tiểu hai. Cho tới nay đều là vĩnh viễn đinh khắc ý nghĩ. Tối hôm qua tình cảm đến nồng chỗ. Adam không để ý nàng kiên quyết phản đối đáng ghét hành động. Quả thực để nàng tức nổ tung. B kế hoạch mặc dù nói hiệu quả tốt, nhưng cũng không phải 100% hữu hiệu. Sau đó 1 tháng chính là nàng lo lắng hãi hùng 1 tháng. Lại thêm nghe đến Adam nội hàm 10 phần thật xin lỗi. Quen thuộc lời nói. Cái này nếu là còn không có tính tình, liền không phải là Robin. Adam mặc dù biết Robin không thể sống. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể nói. Thấy Robin kiên quyết như vậy. Cũng chỉ có thể thức thời lần nữa biểu đạt áy náy. Liền rời đi. Mặc dù nói Robin sẽ không thật hướng Adam trên thân nổ súng. Nhưng cách không nổ súng cảnh cáo còn là không có chút nào gánh vác. Đến lúc đó dẫn tới cảnh sát. Cũng quá mất mặt. Ngày kế tiếp. Y học trung tâm. Buổi sáng bác sĩ tập sự sớm kiểm tra phòng. Chờ Adam đi vào phòng bệnh, thấy được một tấm quen thuộc mặt lúc, lập tức ngẩn người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.